Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, thứ 264 chương nam tử này có chút duệ. Bốn phía, im ắng, Lạc Đồng Đồng mệt đến ngất ngư, một té trên mặt đất, liền ngáy khò khò khởi tới, cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, đãi nàng một mở mắt ra con ngươi lúc, đã là màn đêm buông xuống. Đêm, thâm mờ ni mọi âm thanh đều tĩnh. Về phần bên ngoài gió thổi ngọn cây phát ra ra sàn sạt xa thanh âm mờ ni kia kiểu nguyệt ánh trăng. Xuyên qua kia thẳng khai chạm hoa cửa sổ tà tà vẩy tiến. Chiếu toàn bộ nhà gỗ nhỏ một mảnh thần bí rung động. Cũng nhìn năm sáu phân rõ tích, bên ngoài trong rừng cây, càng truyền đến từng đợt không biết tên động vật tiếng kêu. Làm cho người ta nghe, trong lòng có chút phát run. Muốn ở đây chính là hoang sơn dã lĩnh, rắn độc mãnh thú càng nhiều không kể xiết. Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, liền toàn bộ theo trên mặt đất ngồi dậy, nhìn bốn phía tối như mực, vừa chỉ biết vì nam tử này băng bó vết thương, đâu quên đóng cửa, nếu là bị mãnh thú tiến vào. Còn, nghĩ tới đây sau, Lạc Đồng Đồng lập tức theo trên mặt đất bò dậy, sau đó liền ánh trăng, đem cửa gỗ đóng cửa, lập tức. Vừa muốn trên giường còn nằm một nam tử đâu, cũng không biết hiện tại cái kia nam tử ra sao. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng có lục lọi tìm được đế đèn, liền cầm lên hộp quẹt, đem ngọn nến đốt, theo ngọn nến bị điểm lượng, kia mờ nhạt ánh nến, càng đem nhà gỗ nhỏ chiếu sáng trưng. Đãi ngọn nến thắp sáng sau, Lạc Đồng Đồng trước tiên, đó là hướng bên giường bên kia nhìn lại. Chỉ thấy nam tử còn là cùng ban ngày một tư thế. Hình như chưa từng động tới chia ra. Cũng không biết bây giờ là tử, còn là sống giờ chết giờ. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng lập tức đi qua. Sau đó vươn tay chỉ, thăm dò một chút nam tử hơi thở. Cảm giác được nam tử còn có khí tức ở. Lạc Đồng Đồng không khỏi nhả ra khí. Dù sao hiện tại, nàng còn không nghĩ nam nhân này tử. Nam tử này. Khả năng cùng trước đây Thái Hậu có lớn lao liên quan. Có nhiều chuyện, nàng cũng nghĩ cha rõ. Trong lòng suy nghĩ, cuối cùng, Lạc Đồng Đồng ánh mắt, không khỏi rơi vào nam tử trên mặt. Chỉ thấy nam tử trên mặt, mang theo một màu bạc tinh xảo mặt nạ. Đem nam tử khuôn mặt che nghiêm kín thực, làm cho người ta thấy không rõ lắm nam tử đích thực là dung mạo. Việc là như thế, liên nhượng Lạc Đồng Đồng càng là hiếu kỳ. Rốt cuộc, nam tử này, lớn lên thế nào, trong lòng hiếu kỳ, Lạc Đồng Đồng rốt cuộc nhịn không được, vươn tay nhỏ bé, hướng phía nam tử trên mặt tìm kia mờ ni theo chính mình tay nhỏ bé. Cách nam tử mặt nạ trên mặt càng phát ra tới gần lúc, Lạc Đồng Đồng tim đập, nhảy càng phát ra kịch liệt, một lòng, càng đề cao cao, một cỗ tên là khẩn trương cảm giác, không ngừng tràn ngập trong lòng. Có thể dùng Lạc Đồng Đồng cũng không dám thở mạnh một chút. Kia đầy hiếu kỳ khẩn trương ánh mắt, càng chăm chú rơi vào nam tử trên mặt, gần, mau có thể nhìn thấy nam tử Lư Sơn chân diện mục. Lạc Đồng Đồng trong lòng khẩn trương không ngớt, cuối cùng, tay nhỏ bé càng duỗi ra, liền rơi vào nam tử kia băng lãnh mà tinh xảo trên mặt nạ mặt. Lập tức, liền tính toán sốc lên. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên, một đạo trầm thấp thanh âm lạnh như băng, lại phút chốc vang lên, ngươi muốn làm gì, nam tử mở miệng, ngữ khí băng lãnh vô cùng, dường như tháng chạp trời đông giá rét đột nhiên quát tới gió lạnh, làm cho lòng người đầu rùng mình, nghe tới nam tử bất thình lình lời, Lạc Đồng Đồng trong lòng căng thẳng, giật mình, tái kiến nam tử đã mở mắt ra con ngươi, kia lợi hại mà ánh mắt lạnh như băng. Càng thẳng tắp rơi vào trên người nàng, làm cho nàng kinh hồn táng đảm, muốn vừa chính mình tính toán thừa dịp nam tử này hôn mê. Liền muốn nhìn một chút hắn mô dạng, ai biết, hắn lại đột nhiên tỉnh lại, còn bị hắn bắt vừa vặn. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi chột dạ, cảm giác kia, thật giống như làm sai chuyện xấu tiểu hài tử, vừa lúc bị đại nhân phát hiện tựa như... Trong lòng lo lắng khẩn trương, Lạc Đồng Đồng lập tức lùi về mình làm hoại tay nhỏ bé. Đôi mắt đẹp liễm hạ, con ngươi lóe ra không ngớt, ngạch, ta, vừa chỉ là, Lạc Đông Đông nói quanh co một lúc lâu. Cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng, đành phải cắn chặt một chút quai hàm, rời đi đề tài. Ngài, người đã tỉnh lại, cảm giác thế nào, vết thương còn đau không? Đói bụng rồi đi, Lạc Đông Đông bùm bùm nói. Chính là nói sang chuyện khác, nam tử nghe nói, chỉ là trầm mặc bất ngữ. Chỉ là, kia ánh mắt sắc bén, như trước không có từ Lạc Đông Đông trên người rời quá. Nam tử ánh mắt, như vậy lợi hại, dường như sắc bén lưỡi dao, dường như muốn ở trên người nàng khai đao tựa như, nhượng Lạc Đông Đông trong lòng chột dạ. Tiếp được tới, Lạc Đông Đông không còn có nói ra khỏi miệng, bốn phía, lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, về phần bên ngoài thanh âm của gió thổi lá rụng, này tiểu bên trong nhà gỗ nhỏ. Một loại tên là xấu hổ bầu không khí, đang từ từ tràn ngập, thẳng đến không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đông Đông mới nghĩ đến, mình tại sao bắt đầu chột dạ khởi tới. Rõ ràng là nam tử này bắt nàng tới nơi này có được không? Chính mình hoàn hảo tâm giúp hắn băng bó vết thương, hắn mới không có tử kiều kiều. Thế nào hiện tại, nam tử này ở khí thế mặt trên, lại đem nàng ăn sạch sành xanh. Thực sự không có thiên lý. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông mặt cười vừa chuyển, liền biến thành trừng mắt dựng thẳng mục, đối nam tử chống nạnh hỏi. Đúng rồi, ta còn chưa có hỏi ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Rừng cây những thứ ấy mãnh thú là ngươi làm đi. Còn có những người áo đen kia, cũng là thủ hạ của ngươi đi. Còn có, ngươi lá gan thật đúng là đại. Có biết ta là người như thế nào? Cứ nhiên đem ta bắt đến nơi đây đến. Ta với ngươi nói, ta nhưng khi này thái hậu. Hiện tại, ta một ngón tay là có thể lộng ngươi chết. Lạc Đông Đông mở miệng, dường như phóng pháo tựa như, bùm bùm nói cái chưa xong. Vốn tưởng rằng, nàng như vậy nói, nam tử này nhất định sẽ dọa đào. Ai biết, ở nàng bùm bùm nói xong những lời này sau, nam tử chỉ là trầm mặc một khắc, mới lạnh giọng nói. Ta đói bụng rồi, nam tử mở miệng, thanh âm lạnh lùng đạm nhiên, hơn nữa trong giọng nói mặt, càng mang theo mệnh lệnh thái độ, nghe nói, Lạc Đông Đông trên mặt lập tức sửng sốt, dù sao, nàng căn bản không nghĩ đến, chính mình nói nhiều như vậy, nam tử này trả lời lại là như thế này, hắn đói bụng rồi bất kể nàng chuyện gì, còn có đáng chết này nam tử, thế nào như vậy duệ? Nhìn đã nghĩ làm cho người ta quần ẩu hắn một trận. Lạc Đông Đông hận nghiến răng nghiến lợi, trên mặt càng là bởi vì tức giận, mà thở phì phì, chợt một nhìn qua, dường như một cái thổi khí khí cầu tựa như, rất là đáng yêu. Hắc y nam tử thấy vậy, kia giấu ở dưới mặt nạ con ngươi đen, không khỏi lóe ra một chút, lại không từng mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn trước người nữ tử. Chỉ thấy trước người nữ tử, kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì tức giận, song má khí phình, cặp kia đẹp đôi mắt đẹp, mang theo ảo não và tức giận, lại có thể dùng nàng nhìn qua, đáng yêu vô cùng, thật giống như, một cái đáng yêu mèo con tựa như, so với trước đây nàng, hơn mấy phần nhân khí. Nghĩ tới đây, nam tử môi đỏ mọng nhẹ nhàng một mân, lại là bất động thanh sắc quan sát trước người nữ tử. Con người chung xẹt qua một tia nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu. Đối với nam tử tâm tư, Lạc Đông Đông tự nhiên không rõ ràng lắm. Lúc này, bị nam tử như vậy chăm chú nhìn chằm chằm, làm cho nàng da đầu có chút tê dại. Nam tử này, cùng Dạ Quân Minh có chút quen biết, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là, hai người bọn họ, ở trầm mặc bất ngữ nhìn ngươi thời gian. Tổng cho ngươi có loại cũng bị người xem thấu hoảng hốt cảm. Là được giống như bây giờ. Mặc dù nam tử mang theo mặt nạ, chỉ là, kia một đôi sắc bén thâm thúy trong mắt, đang gắt gao rơi vào trên người của nàng, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Chỉ là, Lạc Đông Đông trong lòng lại sinh khí. Nói như thế nào, đều là nam tử này bắt nàng đi tới nơi này. Dựa vào cái gì còn như vậy duệ? Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại hắn chính mình tình cảnh sao? Nàng hiện tại một ngón tay, liền có thể giết chết hắn. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó. Định dùng trên cao nhìn xuống tư thế quan sát trước mắt nam tử này. Hừ, trang khóc trang duệ, ai không hội, Lạc Đông Đông trong lòng đắc ý muốn. Nhìn phía nam tử ánh mắt, càng mang theo vài phần đắc ý và duệ ý. Hắn nói đói bụng rồi, nghĩ mệnh lệnh nàng đi lộng ăn, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Nàng cũng còn chưa có cùng hắn tính sổ đâu. Dù cho hắn thật muốn nàng lộng ăn, phải có cầu người thái độ. Ngay Lạc Đông Đông tính toán cùng nam tử này khiêng thượng thời gian. Một trận quái dị thanh âm, phút chốc vang lên, ủng ục, ủng ục, ủng ục này ủng ục thanh, không ngừng kéo dài, âm lượng to lớn, tại đây mọi âm thanh đều tĩnh đêm, càng rõ ràng, Lạc Đông Đông nghe nói, mặt cười đầu tiên là sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn lại, vốn tưởng rằng, thanh âm này, là xuất từ đối phương trong bụng, ai biết, tĩnh tĩnh vừa nghe, Lạc Đông Đông lập tức giận cái đỏ thẫm mặt. Ngạch nghe chính mình bụng không ngừng truyền đến đại cổ thanh. Lạc Đông Đông mặt cười một di ong, một mặt đỏ ửng cấp tóc này lên của nàng hai gò má. Hai gò má nóng hổi, dù cho không đi nhìn, cũng biết mình khẳng định đỏ mặt, trong lòng ngượng ngùng lại ảo não. Đáng chết, vốn định đạp đạp nam tử này nhuệ khí, ai biết, chính mình bụng thật đúng là không tốt a. Chỉ là, cũng không trách nàng. Hôm nay ban ngày, lại là cưỡi ngựa, lại là cứu người, đã có thời gian thật dài không có ăn cái gì đâu. Hiện tại đã đói bụng hoàng, cực kỳ khó chịu, Lạc Đông Đông cái gì đâu có thể chịu đựng, liền là không thể thụ đói. Dù sao, đối với một ăn hóa đến nói, không có so với đói bụng càng khó chịu. Kết quả là, Lạc Đông Đông cũng không đi để ý tới nam tử này. Hiện tại tìm ăn đi điều quan trọng nhất. Kết quả là, Lạc Đông Đông liền lập tức xoay người, hướng phía phòng bếp bên kia đi đến. Này nhà gỗ nhỏ đã có dược, cũng không biết có hay không ăn các loại. Nếu là không ăn, nàng đêm nay thực sự đói bụng. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền lập tức đến phòng bếp mấy ngăn tủ lật lật. Ngăn tủ không có gì đông tây ăn ngon, chỉ có một chút bát đũa. Cuối cùng, Lạc Đông Đông lại lật lật mễ vải. Khi thấy mễ vại bên trong một ít gạo trắng và cá muối thịt khô các loại. Trong lòng lập tức vui vẻ. Hắc hắc, thật sự có ăn, thực sự là trời không phụ người có lòng a. Lạc Đông Đông trong lòng mừng thầm. Lập tức, liền lập tức cầm lên bên cạnh thùng nước, đến nhà gỗ nhỏ bên ngoài múc nước đi. Ban ngày tiến vào nơi này, nàng thô sơ giản lược xem qua hoàn cảnh chung quanh, nhà gỗ nhỏ cửa. Liền có một giếng nước, cho nên phi thường phương tiện, cũng không cần đến bờ sông múc nước. Đi ra khỏi cửa, Lạc Đông Đông phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên ngoài tối như mực một mảnh. Hết chương.